Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 1250, Tiệt Thiên Thất Kiếm. Đi qua trên đường, vô số du động quang mang nhìn về tương lai đi đến. Bọn chúng hội tụ đến cùng một chỗ, trở thành từng màn tâm trong cổ xưa nhất cũng là lúc đầu ký ức. Mỗi một mạc rực rỡ nhất cảnh sắc đều bị dừng lại. Mỹ hảo đã qua trở thành vĩnh hằng trong bức họa cảnh sắc. Lý Tịch Trần Thệ Ngã mang theo đại thiên vạn tượng, mang theo đã từng nhìn thấy qua hết thảy Mỹ hảo đã qua. Từ tuế nguyệt đầu cùng trở về, tâm trong huyễn cảnh, Lý Tịch Trần thân ảnh dần dần biến mất, mà co tại góc nhỏ. Ẩn tại thế giới màu trắng biên giới hư giả đồng từ. Nhưng là vẫn tại run rẩy. Sau đó, mảnh này tâm linh huyễn cảnh triệt để vỡ vụn. Người thời nay không thấy thời cổ nguyệt. Kim nguyệt đã từng chiếu cổ nhân. Lý Tịch Trần thanh âm vang lên. Nhưng lại không biết. Câu này cảm khái. Cùng Thái Thượng Tiêu Diêu rời đi thời gian phun ra lời nói. Là giống nhau như đúc. Có vài người khống chế quân cờ, là cố tình làm, nhưng lại không biết, hữu tâm trồng hoa hoa không sống, vô tâm cắm liễu liễu xanh mà có vài người, tắc thì có thể đem con cờ này đặt ở một cái địa phương. Dài đến 2000 năm xuân thu, Lý Tịch Trần trong mắt quang mang càng phát ra hừng hực. Sau lưng của hắn, không hoàn toàn Thệ Ngã biến thành hư ảnh nhìn về ba vị trí tôn ngoắc. Đi qua chi lộ đã hiện, tương lai chi nhân vẫn chưa trở lại. Thệ Ngã mở miệng, cao trưởng lại mang theo kêu gọi cùng hồi ức. Ba vị, về nhà, lời nói ung dung, tiếng nói vang vang. Thánh nhân đi về phía trước, đế quân đi về phía trước mở, thanh nữ đi về phía trước, Trần Ai, Thương Hòa. Phong tuyết, đều cùng Thệ Ngã quang mang dung hợp, cuối cùng hóa trên người Lý Tịch Trần. Quá khứ vị lai con đường kéo dài tới ra, cuối cùng không còn là thiếu thốn trạng thái. Âm âm, sao trời tụ tập, tinh vân rời đến, ngàn vạn thái dương lực lượng tụ hợp đến một chỗ. Tọa vong cực cảnh gông xiềng đáp lại huy hoàng tinh ánh sáng mà đứt. Sụp ra. Một cỗ tuyệt cường lực lượng hoành ép thiên cổ mà động. Nương theo lấy tâm linh cảnh giới tăng lên. Bản tôn tu vi cũng từ quan thế phá vỡ mà vào đạo thánh. Xem khắp cả thế gian phồn hoa. Từ đầu lại nhìn lòng ta. Như thế đắc đạo chi thật. Mới có thể siêu phàm nhập thánh. Nhân sâm quả trong điếm. Lý Tịch Trần bên người bộc phát ra rộng rãi sóng khí đại hải. Ngập trời không thể phụ cận, thiếu niên kia kiếm tiên bị lần này trực tiếp lật tung. Bịch một tiếng ném tới trên vách tường, thiên can cũng bị cỗ lực lượng này trực tiếp đánh bay. Vô danh tắc thì vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ, chỉ bất quá hắn trước người tất cả gạch đá thần mộc. Tất cả đều trong nháy mắt nổ nát vụn ra. Ngoạn tào, nhân sâm quả bay. Thiên căn cuống quýt đứng lên, những cái kia nhân sâm quả ngã tại giữa không trung, mắt thấy là phải gặp mộc mà mục nát, hắn vội vàng móc ra một cái kim đỉnh, quát to, Nam Thiên Bắc Hải, thủy hỏa âm dương, binh quý thần tốc, kim long tại thượng, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Vừa nói xong, kim đỉnh phát huy, đem tất cả bay ra ngoài nhân sâm quả đều thu về. Lý Tịch Trần Thăng làm đạo thánh loại này động tĩnh đồng dạng kinh động đến bên ngoài chân võ đạo. Nhân, sau đó người rất là chấn động, bởi vì toàn bộ đại trường tang đạo bầu trời, lúc này dĩ nhiên triệt để không thấy được Thái Dương. Kia là tinh hà mênh mông, vô số Thái Dương lóng lánh, thế nhưng bởi vì khoảng cách phiến thiên địa này quá mức xa xôi mà khó mà bị nhìn thấy. Có khả năng xem xét đến chỉ có trong vắt như thanh mộng một dạng ngân huy. Tốt, tốt, chân võ đạo nhân quang mang trong mắt sáng rực, bảo kiếm trong tay rung động ầm ầm, phát ra hùng vĩ lại uy nghiêm kiếm minh. Kẻ này chi uy, thiên hạ hiếm thấy, nếu hạ Nhiệm Thủ thành người là hắn, có lẽ cũng không yếu cùng Thái Thượng Tiệt Thiên. Bây giờ hắn hóa thành đạo thánh, lại để ta thử một lần hắn. Chân võ đạo nhân nghĩ như vậy, một bước đạp xuất đi. Chính là giờ phút này, cái kia cỗ lực lượng trực tiếp cùng Lý Tịch Trần tấn thăng mây khói đụng vào nhau. Người đến người nào? Nhân Sâm Quả Phô bên trong, Vô Danh hét lớn một tiếng. Thiên Can, lúc này khiêng Kim Đỉnh Thiên Can thần sắc biến đổi, đột nhiên bay ra cửa hàng, một tay dựng thẳng lên, niết hai cây kiếm chỉ, nghiêm nghị nói, Nam Thiên Bắc Hải, Thủy Hỏa Âm Dương, Thiên Địa Vô Dụng, Hỗn Độn Khai Khiếu, Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh. Cái kia hai cây kiếm chỉ bộc phát, thủy hỏa nhị khí dây dưa, như thiên kiếm một dạng ném ra. Thái Thượng Thúc Hốt là giữa thiên địa thủy hỏa chi tổ. Hữu thường lời nói, thủy hỏa vô tình, đến tốt. Chân võ đạo nhân cười to, tay áo mở ra, lập tức thiên hôn địa ám. Một mảnh uy nghiêm đen kịt trời cao đè xuống đầu, bên trong sao trời bày ra. Kim quang rạng rỡ, thần thánh không thể địch. Vô Danh xuất thủ, hắn đồng dạng rơi điếm đi phô. Trong mi tâm bay ra một thanh thông thấu tiên kiếm. Chỉ nhìn hắn hai tay hợp lại, chuôi tiên kiếm này lập tức hóa thành chống trời khoảng cách. Cực tại tình người cực tại kiếm, tọa vong bên trên vong tình thiên. Vong tình tiên kiếm chém bay, như tịch địa khai thiên. Chân võ đạo nhân trong tay Trần Hữu thành kiếm vung ra. Cái kia quy xà nhị tướng hoành ép thiên vũ. Toàn bộ đại trường tang đạo đều đang chấn động. Vô số tiên nhân kinh hãi muốn chết. Có chân quân giao chiến. Địa tiên chạy trốn. Thiên tiên tán loạn. Nhưng mà chấn động đầu này đại đạo giao thủ lực lượng vẫn tại phong cuồng khuếch tán. Chân võ đạo nhân kêu gọi Bắc Thiên không trung. Trong tay Trần Hữu thành kiếm hung hăng hướng về phía trước đè xuống. Cửu Thiên Đáng Ma, thân là Thái Thượng Tiệt Thiên hóa thân, nếu như bị Thiên Căn Vô Danh ngăn cản, vậy cũng quá mức mất mặt, làm sao nói đi thử một lần Lý Tịch Trần mũi kiếm. Huống chi Thiên Căn Vô Danh vốn không phải kiếm tu, thực lực bọn hắn bị hạn chế, nếu như dưới loại tình huống này còn đánh cái thế lực ngang nhau. Vậy nhưng thật là làm cho cái này thanh thành tất cả kiếm tiên đều muốn chế nhạo. Hắn chân võ có thể gánh không nổi người này. Tại cái này lay động ma kiếm nện xuống thời điểm, Vô Danh Thiên Căn sắc mặt đều là biến đổi. Bọn hắn chỗ diễn hóa tiên kiếm bắt đầu gào thét. Sau đó từng khúc băng liệt. Oanh, đúng lúc này, Lý Tịch Trần mở to mắt, trong tay tinh hà hội tụ. Hóa thành một kiếm bổ ra, tuế nguyệt quang âm tụ tại một chỗ, chân võ đạo nhân trong mắt chỉ thấy rộng rãi một đạo kiếm quang. Sau đó, trong tay Trần Hữu kiếm mũi kiếm, đinh một cái, bị cái kia cường hoành thiên vọng kiếm chặn, thiên vọng tiến một tấc, Trần Hữu băng một tấc, chân võ đạo nhân sắc mặt ngạc nhiên, nhưng rất nhanh. Không những không giận mà còn lấy làm mừng. Chính là loại lực lượng này. Chính là loại này cấp bậc kiếm ý. Lúc này mới đúng. Chân võ đạo nhân trong mắt minh quang đại phóng. Hắn vô cùng cao hứng cùng vui vẻ hét lớn. Đây chính là thiên A kiếm sao. Quả nhiên lợi hại. Lý Tịch Trần huy kiếm cùng hắn chiến tại một chỗ. Sai. Đây là thiên vọng kiếm. Thiên vọng. Chân võ đạo nhân ánh mắt đột nhiên nóng bỏng lên, như là kiếm si, thích nhất nghe kiếm, ngươi còn có vài kiếm. Lý Tịch Trần ngữ khí thán nhưng, lại mang theo thoải mái sướng ý, vậy phải xem ngươi có thể cản ta vài kiếm. Thiên vọng kiếm đột nhiên ném ra, phảng phất tuế nguyệt mở rộng, Việt Thiên ngâm, một kiếm này rơi, lay động ma tiên kiếm sụp ra. Chân võ đạo nhân lui lại, Lý Tịch Trần tay trái hóa kiếm, tinh hà tụ đến, hộp kiếm sớm mở, thiên hòa kiếm, kính tròn như trăng, phản chiếu nhân gian, kính thiên khúc, Chân võ đạo nhân hưng phấn tới cực điểm. Hắn đột nhiên đem quy xà nhị tướng thu hồi. Chấn hữu trên thân kiếm ngưng tụ Bắc Thiên thần uy. Ngang nhiên bổ ra. Một kiếm này có thể là cái kia thiên A sao? Cũng không phải. Kiếm này tên là Thiên Hòa. Như thế một dạng đối thoại lại lần nữa trình diễn. Chân võ đạo nhân bảo kiếm trong tay luân chuyển. Quát. Hảo kiếm. Hảo kiếm. Người cũng tiếp ta Tiệt Thiên thất kiếm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.